Cưng chiều cả đời, chương 54, nhiệt tình, nóng bỏng. Góc truyện audio.com. Cố Hoành và Kế Hạo Nhiên là hai minh tinh nhân khí cao nhất trong 1-2 năm gần đây. Lần này tin tức lớn liên tục bùng nổ, còn đều liên quan tới tình cảm, dẫn đến chấn động chưa từng dừng lại. Tình cảm của Cố Hoành vẫn luôn khó bề phân biệt, tuy luôn có truyền thông đưa tin nữ minh tinh nào đó là bạn gái Cố Hoành. Nhưng mãi không có cơ sở thực tế, đám chó săn đều là vu khống, cho dù thường xuyên phát ra một ít ảnh chụp lén mờ ám nhưng rất nhanh được chứng thực không phải là người yêu. Gần đây tai tiếng với tiểu trợ lý rất nhiều, chỉ là, cũng không thể xác định tin tức, ở trên màn ảnh Cố Hoành đều xây dựng nhân vật chính nghĩa. Ngày thường khiêm tốn ít lộ diện, mọi người rất ấn tượng về mặt tích cực của anh. Bởi vậy phần lớn tin tưởng tình cảm của anh không vết nhơ nào. Ngược lại, Kế Hạo Nhiên hoa tâm đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Tuy anh ta dùng mọi cách ngụy biện, nhưng đều không chắc chắn. Hai người đàn ông có giá trị nhan sắc, dáng người cao to, một người không nghe nói có bạn gái, một người phụ nữ chất đống. Chênh lệch như vậy, trong nháy mắt nhân khí giản ra sự chênh lệch. Kế Hạo Nhiên hoa tâm là chuyện ván đã đóng thuyền, mọi người đào sâu những nữ minh tinh có quan hệ với anh ta. Đồng thời, sự tò mò đối với tình cảm của Cố Hoành càng sâu hơn. Đáng tiếc anh rất ít lộ diện trên truyền thông, cũng rất ít bàn luận về chuyện tình cảm. Chuyện chính chủ Tiêu Hi Su Hi, chuyện duy nhất đề cập tới, đó là một lần làm sáng tỏ về mối quan hệ với Lục Danny mấy tháng trước. Ngay cả anh thích kiểu phụ nữ nào, mọi người cũng không biết. Vì thế, có fan trên Weibo mở ra một cuộc bình chọn, để đoán kiểu người Cố Hoành thích. Có 4 lựa chọn, 1, kiểu tao nhã, lạnh lùng, ngự tỷ, 2, kiểu dịu dàng, thục nữ, dính người, 3, kiểu thanh thuần, ngọt ngào, đáng yêu, 4, kiểu nhiệt tình, phóng khoáng, nóng bỏng. Ngự tỷ được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn. Giỏi mọi lĩnh vực, người con gái hoàn hảo. Lúc Lý Húc vui tươi hớn hở đưa di động cho Cố Hoành xem. Đã có mấy vạn người tham gia. Số liệu là, lựa chọn 1 có 31.4, lựa chọn 2 có 33.7, lựa chọn 3 có 28.6, lựa chọn 4 có 6.3. Đường Tử Thiến cũng ở đây. Cô đã sớm thấy cuộc bình chọn này, thường xuyên đi xem một cái. Lý Húc quan sát biểu cảm hai người bọn họ, nói, hầu hết fan vẫn rất hiểu boss của chúng ta đó. Lựa chọn thứ hai và thứ ba cộng lại hơn một nửa rồi di động của anh đâu? Cố Hoành ngẩng đầu hỏi Đường Tử Thiến. Trợ lý Đường Tử Thiến bên cạnh lập tức lấy di động của anh từ trong túi sách của mình đưa qua. Cố Hoành nhận lấy, mở giao diện Weibo ra. Đăng nhập tài khoản của anh, rất nhanh tìm ra cuộc bình chọn đó, dứt khoát bỏ phiếu, Lý Húc và Đường Tử Thiến không có ngồi quá gần, không thấy rõ anh đang làm gì, chỉ biết anh đăng nhập Weibo. Cố Hoành trả di động lại cho Đường Tử Thiến, sau đó đứng dậy đi quay phim, Lý Húc và Đường Tử Thiến đi theo, phim trường đã ổn thỏa, các diễn viên đều đi vào trạng thái quay phim. Đường Tử Thiến và Lý Húc ở bên ngoài chú ý tình hình quay phim. Tạm thời không rảnh xem di động. Vừa rồi boss cầm di động làm gì thế? Lý Húc nhỏ giọng hỏi. Lòng hiếu kỳ của anh ta vẫn luôn rất nặng. Đường Tử Thiến lắc đầu. Cô cũng rất muốn biết. Hiện tại đã không có việc gì làm. Lý Húc lôi kéo Đường Tử Thiến trốn đến chỗ có thể nói chuyện. Cô mau lấy di động của anh ấy ra nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Lý Húc đã mở di động của mình lên mạng, màn hình khóa di động trước đó của anh ta vốn dĩ dừng ở giao diện Weibo. Nhấn vân tay mở khóa một cái, lập tức nhìn thấy nội dung sợ ngây người. Vừa rồi là anh ấy dùng Weibo hả? Đúng vậy, Đường Tử Thiến đang vẽ hình vẽ mở khóa, bởi vì thời tiết lạnh, ngón tay không linh hoạt, thất bại một lần, có phải anh ấy nhấn thứ gì không? Hình như phải, cái này là anh ấy chọn sao? Lý Húc đưa màn hình di động đến trước mắt Đường Tử Thiến. Đường Tử Thiến đã mở khóa thành công. Lại nhìn di động của Lý Húc trước. Cố Hoành tham dự bỏ phiếu. Chọn cho số 4 kiểu nhiệt tình. phóng khoáng, nóng bỏng. Đường Tử Thiên chớp chớp mắt, biểu cảm cũng khó mà tin được. Có phải anh ấy nhấn sai rồi không? Lý Húc hỏi, cho dù anh ta cảm thấy Cố Hoành sẽ không phạm sai lầm loại chuyện này. Tại sao Cố Hoành chọn kiểu này chứ? Đường Tử Thiên rõ ràng là người dịu dàng lại săn sóc. Ngọt ngào lại đáng yêu. Hoàn toàn không dính dáng gì với kiểu nhiệt tình, phóng khoáng kia, hay là, anh thích kiểu nóng bỏng nhưng cuối cùng vẫn coi trọng Đường Tử Thiên. Sau đó cố ý chọn cái này, mục đích là vì để Đường Tử Thiên thay đổi bản thân một chút. Nỗi lòng của Lý Húc Thiên Hồi Bách Truyền, nhìn Đường Tử Thiên ánh mắt phức tạp. Thiên Hồi Bách Truyền, ý là tâm tư rối bời, thay đổi liên tục, mới bắt đầu Đường Tử Thiên chỉ hơi kinh ngạc một chút. Bây giờ đã biến thành buồn rầu với sầu bi. Lý Húc an ủi nói. Tử Thiên à, không sao. Tôi có cách. Cách gì? Linh quang của Lý Húc chợt lóe. Trên mặt nở ra một nụ cười sáng lạn. Vừa muốn bắt đầu, nhưng rồi đột nhiên thay đổi chủ ý. Vẫn là không nói trước nhé. Linh quang, vầng sáng, quầng sáng. Đường Tử Thiên trợn trắng mắt. Chỉ xem anh ta căn bản không có cách. Nhưng mà, cô cũng không cần cách, bởi vì cô biết vì sao Cố Hoành chọn kiểu này. Các fan đã bùng nổ, Đường Tử Thiên và Lý Húc cũng không có hứng thú chú ý khi cảnh này diễn xong. Đường Tử Thiên không có đi tới chăm sóc như thường lệ, mà là ngồi trên ghế dựa nhìn. Lý Húc thay cô, cười hì hì lấy khăn lông muốn lau mồ hôi cho anh. Rất săn sóc, nhưng Cố Hoành ghét bỏ từ chối anh ta. Tử Thiên đâu? Tâm trạng của cô ấy không tốt. Cố Hoành nhướng mày, phải không? Khóe miệng của anh khẽ nhếch. Nụ cười như vậy xem ra Lý Húc không nên xuất hiện. Boss, có khả năng anh bỏ sai phiếu rồi. Không sai, có phải anh định chọn số 3 không? Không có, chọn số 4. Vì sao nha? Tử Thiên nhìn thấy trong lòng sẽ khó chịu. Cho dù trong lòng anh muốn như thế, thì cũng đừng cho cô ấy biết mới đúng. Lý Húc rất không ủng hộ cách làm của Cố Hoành. Làm đàn ông, anh ta biết thích phụ nữ nhiệt tình, phóng khoáng, nóng bỏng là bản tính. Tình cảm mãnh liệt dâng trào ai mà không thích, ai chưa từng nghĩ tới. Nhưng muốn cưới về nhà, hơn phân nửa là kiểu người khác. Cậu không hiểu, Cố Hoành bỏ lại câu này, rồi đi tìm Đường Tử Thiên. Anh mặc một bộ trường sam màu trắng, dáng vẻ công tử văn nhã nhìn thế nào cũng không ngán. Bây giờ Đường Tử Thiên lại không muốn nhìn. Cố Hoành đi đến bên cạnh cô, mỉm cười nói với cô. Không vui, không có, mặt Đường Tử Thiên không cảm xúc. Cố Hoành cười cười không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh cô. Dáng vẻ thật giống như cô nói cô không buồn. Anh liền an tâm, bỏ qua việc này không đề cập nữa. Đường Tử Thiên bực bội, quả thật cô không buồn, chỉ là hơi bất mãn. Trầm mặc 2 phút, rốt cuộc Đường Tử Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Anh thích em gái nóng bỏng. Cố Hoành, hai Đường Tử Thiên phiền muộn thở dài. Đáng tiếc em nóng, Cố Hoành, rất nóng, đó là khi còn nhỏ. Đường Tử Thiên tích tụ khó tiêu. Bây giờ và khi còn nhỏ của cô khác biệt rất lớn. Bây giờ cũng rất nóng. Đường Tử Thiên nhìn trời. Bất đắc dĩ nói, so với những kiểu đó. Chẳng lẽ em không dịu dàng không đáng yêu à? Cố Hoành gật đầu. Thật ra ngoại trừ lựa chọn đầu tiên, những lựa chọn khác em đều phù hợp. Chỉ là, anh khá thích một mặt phóng khoáng của em. Sắc mặt của Đường Tử Thiên không vui. Em sẽ bớt lại. Cố Hoành cầm tay cô, làm lơ sự giãy giụa và bất mãn của cô. Nói, ngoan, em cũng không phải con anh cũng không phải chó con của anh. Đừng luôn nói ngoan với em là tiểu khả ái của anh. Buồn nôn, hai người nói lời nói không có ý nghĩa gì. Nhưng tâm tình của Đường Tử Thiên trở nên tốt hơn không ít. Sau khi Cố Hoành bỏ phiếu, fan đều điên cuồng, dù sao sự lựa chọn đó của anh mọi người cho rằng không có khả năng bình chọn nhất. Rất nhiều fan đều đang suy đoán, có phải ảnh đế bị hack tài khoản rồi không? Nhưng có nhiều người sau khi bình tĩnh lại đều tiếp nhận sự thật này. Một câu hot nhất trên mạng bây giờ là, không nghĩ tới anh là ảnh đế như vậy. Cũng bởi vì lúc này, hiềm nghi của Đường Tử Thiên được rửa sạch hoàn toàn. Trước không nói nội tâm của Đường Tử Thiến, nhìn xem ngoại hình, cô đã không phù hợp. Lý Húc bừng tỉnh đại ngộ, nói với Đường Tử Thiến, vẫn là boss cơ chí. Anh ấy cố ý chọn kiểu này, để mọi người không nghi ngờ cô nữa. Một chiêu này, cao, thật sự là cao nha. Đường Tử Thiến há miệng thở dốc, nhìn thấy bộ dáng sùng bái sát đất của Lý Húc, thì nuốt lời nói vừa đến bên miệng vào bụng. Cao cái gì mà cao? Anh chính là cố ý trêu cô. Chuyện này người của đoàn phim hiển nhiên đều biết. Dù sao cuộc sống ở đoàn phim nhàm chán, lúc rảnh rỗi đều thích xem tin tức. Huống chi tin tức gần đây thú vị như vậy. Cố Hoành chọn kiểu đó. Lúc xác định thật sự là do Cố Hoành tự chọn, thì khi mọi người đối mặt Đường Tử Thiến thái độ liền thay đổi rất nhiều. Tử Thiến à, cô quả thật quá bảo thủ quá thành thật, nhiệt tình với Cố Hoành chút nhé. Vì người đoàn phim nhiều nhưng cô thỉnh thoảng có thể bất ngờ không kịp đề phòng tặng một cái ôm một nụ hôn nồng nhiệt gì đó. Đàn ông đều thích kiểu này. Tử Thiến, cô thay đổi hình tượng một chút, tạo ra một làn sóng phong tình vạn trùng. Lớn, mặc váy ngắn ôm body cổ chữ V, một, mang thêm một đôi tất đen, nhất định rất sexy, chấm, phong tình vạn trùng, đủ loại phong tình, thoa thêm son môi đỏ thẫm, ném ra ánh mắt quyến rũ. Cô biết không, lại đây tôi dạy cho cô. Đường Tử Thiến, cô nhẫn nại không giải thích không phản bác, đều qua loa lấy lệ cho qua. Ngày thứ ba sau cuộc bình chọn, trong phòng khách sạn của Cố Hoành, Lý Húc vô cùng phấn khởi cầm một hộp chuyển phát nhanh đưa cho Đường Tử Thiến. Đường Tử Thiến không mua đồ, cái hộp chuyển phát nhanh bí ẩn này làm cho người ta bất an. Ai gửi hả? Cố Hoành nhíu mày, tên và số điện thoại đều là của em. Là địa chỉ khách sạn. Có phải Đinh Tỷ gửi không? Cố Hoành trực tiếp gọi điện thoại cho Đinh Văn. Lúc nghe được đáp án xong, anh lắc đầu với Đường Tử Thiến. Địa chỉ gửi đâu? Hình như là địa chỉ nhà. Chẳng lẽ là Nhiễm Tĩnh? Đường Tử Thiến gần như xác định suy đoán này. Thần sắc thoải mái hơn. Mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Chờ một chút, anh lại mở cho. Cố Hoành cầm lấy hộp đồ từ tay cô qua. Gần đây thời buổi rối loạn, người biết bọn họ ở khách sạn này không ít. Ít nhất đám chó săn, fan và một vài người trong giới cũng biết. Chuyện chính chủ Tiêu Hisuhi, nếu không phải Nhiễm Tĩnh gửi, như vậy thứ gì trong chuyển phát nhanh đều có khả năng. Khi Cố Hoành cầm lấy con dao tiện ích, Lý Húc đột nhiên che bụng lại, mặt đầy thống khổ nói. À, tôi đột nhiên đau bụng quá, tôi về phòng tôi nhé. Anh ta chạy đi. Đường Tử Thiến và Cố Hoành nhìn nhau một cái, cũng không nghĩ quá nhiều. Tiếp tục mở hộp chuyển phát nhanh. Hộp chuyển phát nhanh mở ra, ở trong đóng gói hai túi mờ, có thể nhìn thấy màu sắc quần áo bên trong, một cái màu đen, một cái màu đỏ, trọng lượng rất nhẹ, không phải vật phẩm nguy hiểm gì. Hai người đều yên tâm. Là khăn lụa hả? Đường Tử Thiến cầm cái màu đỏ, suy đoán nói, sau đó lại cầm lấy cái màu đen. Cái này là cái gì? Em mở ra xem, anh mở cái kia đi. Hai giây sau, cô lấy cái màu đen chất vải mỏng ra, cô chỉ nắm một góc, nhẹ nhàng lôi kéo thì liền tuột ra, lủng lẳng trước mặt cô, vẫn nhìn không ra, cô còn cầm cái túi, hai tay nắm một góc vải, mở ra, không biết vài giây sau khi nhìn thấy rõ là thứ gì, Đường Tử Thiến lập tức ném xuống, trước đó cô vẫn ngồi yên, bên trong một cái quần lót chữ T rớt lên đùi cô. Một cái quần tam giác nhỏ bất ngờ hiện ra trước mắt. Cô ném xuống chính là bộ đồ ngủ ren xuyên thấu. Hai, trong lúc cô mở hộp đồ này, Cố Hoành cũng mở và thuận lợi lấy ra. Trên tay anh là cái yếm nhỏ thêu hoa màu đỏ. Ba, hai cái, à không, là một cái thêm nửa cái. Nhưng anh không ném, hình ảnh hạn chế trẻ em dưới. Một, váy body, cổ chữ V, hai. Đồ ngủ ren, ba, yếm đỏ thêu hoa, cách chương.